Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 387, 387, hoành hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt 1.000 người có 1.000 tiêu bố y, nhung trong mắt Lý Mật. Chỉ có một loại tiêu bố y, đó chính là tiêu bố y giảo hoạt. Người này chưa từng chịu đường đường chính chính cùng hắn chiến một trận. Tiêu bố y dụng binh học từ Lý Tĩnh. Cũng đem quỷ kế đa đoan của Lý Tĩnh phát huy tới mức vô cùng tinh tế. Lý Tĩnh chưa bao giờ thích liều mạng. Tiêu bố y hiện tại cũng giống như vậy. Gió lạnh thấu xương, chiến mà hí nhẹ, Lý Mật giống như một con sư tử phát cuồng. Nhung hắn tuy có lùa giận không nói nên lời, nhưng lại tìm không thấy đối tượng phát tiết. Đây là một con sư tử đang đấu tranh cùng với 7 muỗi. Sư tử cho dù dũng mãnh, đối phó với muỗi cũng vô năng vô lực. Muỗi lại không ngừng bất cứ lúc nào đến cắn một phát. Không ngừng chọc giận sư tử. Muỗi có lẽ cắn không chết sư tử, nhưng mà nó có thể đem sư tử tức chết. Lý Mật hiện tại cảm giác mình đang muốn tức chết. Đã một ngày rồi, ở phía Đổng Đô không biết đã xảy ra biến hóa gì rồi. Tiêu bố y ngựa nhanh. Một ngày đã có thể qua lại mấy lần giữa Đông Đô cùng Lạc Khẩu. Nhưng đại quân tiến lên tuyệt không phải là chuyện đơn giản như vậy. Thám tử muốn mang tin tức từ bên đó về cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lý Mật lo lắng chờ đợi tin tức, nhưng lại hiểu rằng tin tức tuyệt không thể nhanh như vậy mà có được. Hắn hiện tại cũng không biết Đông Đô đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn càng không biết Vương Thế Sung đã bại lui, bởi vì binh lực của Vương Thế Sung cũng không có lui về phía này. Vương Thế Sung hiểu rõ phụ cận Yển Sư có mấy vạn tùy quân. Hắn mới đào thoát khỏi cái bẫy của tiêu bố y thì sao dám xâm nhập vào một cái bẫy khác. Vương Thế Sung chạy trốn là trên hết, đương nhiên sẽ khỏng mật báo cho vị minh hữu tạm thời này. Hơn nữa trên đường từ Đông Đô đi Lạc Khẩu, có đại quân tùy quân đóng quân. Thám tử cũng không dám xông qua cho nên trước mắt đối với Lý Mật mà nói. Hắn đối với tình thế Đông Đô cũng chỉ có thể suy đoán. Lý Mật không biết hắn hiện tại đã tư cố vô thân. Nhung trong trực giác, hắn đã rõ ràng tình thế đích xác không ổn. Thiên thời địa lợi nhân hòa cả ba hắn đều không chiếm. Muốn thắng được chỉ có thể đùng nghịch thiên để hình dung. Bắt đầu từ ngày hôm qua, thiết giáp kỵ binh đã không ngừng tiến đến khiêu khích quấy nhiễu. Bọn họ ỷ vào ngựa nhanh, lần lượt chơi trò mèo vườn chuột mà chọc tức quan ngọa cương. Quân ngọa cương mấy lần xuất quân, đều là không công mà lui. Lý Mật sợ quan ngọa cương một mình xâm nhập, cộng thêm thời gian đã tối. Lệnh cường chế quan ngọa cương tạm không xuất binh để ngừa chúng mai phục của tùy quân. Trời đông giá rét, quan ngọa cương ngược lại rất đồng ý với quyết định này. Tuy nhiên bọn họ cũng nhất trí cho rằng lần này xuất binh Lạc Thủy quả thực là một chuyện ngu xuẩn. Bố trận tại Lạc Thủy đối kháng tùy binh, dùng cách nói của Lý Mật thì đó chính là ngăn tùy binh ở bên ngoài Lạc Khẩu. Nếu bị tùy quân vây khốn lại Lạc Khẩu thương, quân Ngọa Cương chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng hôm nay rất nhiều địa bàn của Ngọa Cương hơn một năm nay chiếm được đà bị tùy quân từng chút một mà lấy trở về. Cơ hồ tất cả tinh anh Ngọa Cương đều canh giữ ở Lạc Khẩu. Cái đó cùng ngồi chờ chết thật ra cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà không người nào nguyện ý đi đánh ra ngoài. Bởi vì bọn họ không biết mục đích là ở đâu. Cũng như bọn họ không biết lần này xuất chiến có ý nghĩa gì. Lần này cho dù có thể đánh bại tùy quân, Đông Đô vẫn là cánh cửa mà bọn họ không thể vượt qua. Bọn họ đã sớm không có lòng tin đánh hạ được Đông Đô. Mất đi mục tiêu phấn đấu, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một chuyện đáng sợ. Quân Ngọa Cương đều mờ mịt. Nhưng mà bọn họ vẫn phải nhẫn nại. Bọn họ vẫn phải chờ đợi. Bọn họ lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Mật. Bởi vì bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ đã không còn mục tiêu. Nhưng mục tiêu của Tùy Quân Đà rất rõ ràng. Đánh tan Lợp Đạo Phi cuối cùng tụ tập ở Lạc Khẩu Thương. Hà Nam có thể bình định. Hôm qua khi màn đêm buông xuống, thiết giáp kỵ binh quấy nhiễu rốt cuộc đà chấm dứt. Nhưng bộ binh tiến công lại chính thức bắt đầu. Từng hàng tùy binh liên miên tràn về Lạc Thủy, giống như không có mệt mỏi. Lý Mật vì cẩn thận đà thù vững bờ đông Lạc Thủy. Đến khi binh minh mới phát hiện Tùy Quân Đà nương theo bóng đêm tiến công mà yểm hộ an doanh hạ trại. Khi trời sáng, doanh trại Tùy Quân Đà sừng sững ở tại bờ tây Lạc Thủy. Cùng quân Ngõa Cương chính thức hì ri thành cục diện giằng co. Từ hướng Đông Đô, hoặc là nói từ hướng Hiển Sư, vẫn không ngừng có tùy quản gia nhập tiến hành tăng viện. Rất hiển nhiên, Tùy Quân Đà đập nồi dìm thuyền. Chuẩn bị tấn công dứt điểm một lần. Tùy quân nhân số tạm thời vẫn không bằng quân Ngòa Cương. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có viện quân gia nhập. Không khỏi khiến cho quân Ngõa Cương lo sợ. Loại phương phép này cùng với lúc trước xuất binh tại Bê Ác Mang Sơn Hạp Cọc không có gì khác. Loại sách lược này cũng là một loại chiến thuật tâm lý. Thông qua cách không ngừng gây áp lực mà phá hủy sóc chống cự của đối phương. Lý Mật nhìn thấy đối phương tiệp viện vô cùng vô tận. Vừa mừng vừa sợ. Sợ là cho dù hắn từ xa nhìn qua, cũng không biết tùy quân rốt cuộc chuẩn bị đầu nhập bao nhiêu binh lực. Mừng là, đại quân tùy quân tiệp cận. Được ăn cả ngã về không? Đông Đô cũng sẽ trống không? Đúng là thời cơ tốt nhất để Vương Thế Sung thừa dịp mà. Hắn cũng không biết. Vương Thế Sung mà hắn ký thác đà sớm không biết đi đâu. Chiến dịch đầu tiên vào canh ba tối hôm qua đà chấm dứt. Sau khi dụ bắt Vương Thế Sung, Đông Đô trước tiên đối với binh sĩ ngoại thành Đông Đô phát ra mệnh lệnh tổng tiến công. Bắt đầu công kích Lạc Khẩu Thương. Tùy quân mới đầu cũng không phải là toàn lực ứng phó. Thậm chí phải nói chỉ là lộ giả một góc của núi băng. Bởi vì bọn họ vẫn lo lắng động tĩnh sau lưng, sẵn sàng chuẩn bị chờ về bình loạn. Đến khi xác định đà không còn gì lo lắng, từng đạo tùy quân mới tính là chính thức xuất phát tiến công Lạc Khẩu. Lý Mật trông thấy tùy quân cuồn cuộn không đứt tiệp viện, ẩu ả lệnh tiến hành công kích đối với tùy quân. Nhưng hắn đã bỏ lỡ cơ hội công kích tốt nhất. Đối thủ lại một lần nữa lợi dụng chiến thuật tâm lý mà trụ vững trận cước. Đà hoàn toàn có thể dựa vào doanh trại mà chống cự. Hơn nữa không ngừng có viện binh đến hỗ trợ. Lần lượt đem chiến tuyến kéo về phía Lạc Thủy. Tùy quân ương ngạnh vượt xa dự kiến của quân Ngòa Cương. Chính thức tác chiến bắt đầu từ sáng sớm. Một mực duy trì liên tục cho tới hiện tại. Hai quân giằng co một cách không hề có ý nghĩa tại Lạc Thủy. Ít nhất quân Ngòa Cương thấy chính là như thế. Lý Mật một mực không có đưa át chủ bài mà hắn nói với thù hạ ra. Càng gia tăng sự nghi hoặc cho quân Ngõa Cương. Chi ri chiến giằng co thật lâu. Tùy quân rốt cuộc chậm rãi lui bước. Lấy hoi chuẩn bị tiếp tục tiến công. Mà quân Ngõa Cương cũng nghỉ một lát. Chờ đợi đợt xung phong tiếp theo. Lúc này trong trận doanh tùy quân đột nhiên vang lên một hồi trống. Kỵ binh tiền phong phân ra hai nhóm. Ở giữa lao ra hơn 10 kỵ mã. Một người ở trung tâm. Ngựa trắng giáp đen. Uy phong lẫm lẫm. Người nọ cầm trong tay trường thương. Thiết cung tại yên. Không ngờ lại chính là Tây Lương Vương Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y trong đám người xông ra. Huy thương một cái. Tùy quân sau lưng đột nhiên tĩnh lặng như tờ. Mấy vạn binh mã giống như những bức tượng gỗ. Không một tiếng động, kỷ luật nghiêm minh, khiến cho quân Ngõa Cương trái tim băng giá. Tiêu Bố Y được mọi người hộ vệ hạ. Thúc ngựa đi về phía trước. Đi đến cách quân Ngõa Cương ước chừng hai tầm tên thì dừng lại. Lớn tiếng nói, Ngụy Công có ở đó không? Hắn vừa trầm giọng quát. Âm thanh động Lạc Thủy, ba quân đều nghe thấy, ầm ầm ù ù truyền qua, quân Ngòa Cương đều lộ ra vẻ kính sợ. Đối với Tiêu Bố Y, Bọn họ có sự sợ hãi từ trong xương cốt Tiêu Bố Y, từ Biên Thùy cho đến Hoàng Hà. Lại giết đến Giang Hoài, Trường Giang. Quần đảo Trang Nguyên có thể quên cha mẹ là ai? Nhung Đà không thể nào quên cái tên này. Tiêu Bố Y quật khỏi cực nhanh. Cho dù Lý Mật cũng phải thua một chút. Từ một thản áo vải cho đến tướng quân. Từ tướng quân đến Thảo Mạng. Lại từ Thảo Mãng giết trở lại Đông Đô. Chấp trường đại quyền sinh sát Đông Đô. Đạo Phỉ tuy đổi với hắn rất hận, nhưng trong xương cốt vẫn có chút kính nể. Anh hùng chẳng phải chính là làm cho người ta kính nể sao? Lý Mật đứng ở bờ bên kia, trong lúc nhất thời không nói gì. Nhung lại khỏng thể khỏng thúc ngựa tiến lên. Hắn nếu không tiến lên, đã có ý nghĩa yếu thế. Hắn nếu như tiến lẽn, lại biết Tiêu Bố Y tuyệt đối sẽ không nói lời nào mà tốt lành cả. Từng cử động của Tiêu Bố Y nhìn như tùy ý, nhưng cho đến sau khi chuyện đã xảy ra, Lý Mật âm thầm cân nhắc, mới hoảng sợ phát hiện Tiêu Bố Y kế hoạch nghiêm cẩn. Mạch lạc rõ ràng, ý đồ phân hóa xâm thực ngõa cương cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Đó là một đối thủ đáng sợ. Cũng rất tinh táo, Lý Mật mỗi lần nghĩ tới điều này đều nhíu mày. Thúc ngựa đi đến trước Lạc Thủy. Lý Mật lớn giọng nói. Không biết Tiêu tướng quản có chuyện gì. Tiêu Bố Y trên mặt lộ ra nụ cười. Đột nhiên nói. Nghĩ tới Ngụy Công thừa kế Bồ Sơn Công. Chuyện năm đó được Dương Công khai ngợi. Treo sách Sừng Châu. Cũng được mọi người ca tụng. Thật ra ta đối với Ngụy Công cũng đã hâm mộ từ lâu. Thơ ri âm của hắn vang dội, mọi người đều nghe rõ ràng. Cảm thấy hắn trấn định thong dong, không giống như là sắp đại chiến, mà bất quá chỉ nói chuyện cũ. Ba quân không rõ mục đích của hắn đều ngạc nhiên. Lý Mật ánh mắt lại phức tạp. Trong lúc nhất thời, tuy là binh đao gặp nhau, vẫn khỏng khỏi nhớ tới chuyện cũ trước kia. Thổn thức không thôi. Thì ra Tiêu Bố Y nói chuyện Sừng Châu treo sách lại là một đoạn chuyện cũ giữa Lý Mật cùng Thượng Thư lệnh Dương Tố. Lúc trước Lý Mật chí hướng cao xa, thực sự không phải trời sinh đã muốn tạo phản. Ngược lại hắn thừa kế Bồ Sơn công vị, đang muốn lợi dụng sở học làm nên việc lớn. Lúc trước Dương Tố tại vị, Lý Mật vì cầu Dương Tố thưởng thức. Lúc này mới tại con đường Dương Tố đi qua mà cưỡi châu qua đường. Trên Sừng Châu treo bản Hán thư, vừa đi vừa đọc. Dương Tố ngạc nhiên, hỏi ai chăm chỉ hiếu học như bốn Lý Mật xuống châu gặp gỡ. Lúc này mới được Dương Tố đề cử làm một thị vệ. Về sau lại quen với Dương Huyền Cảm. Hơn nữa cùng Dương Huyền Cảm trò chuyện rất vui vẻ. Về sau Dương Huyền Cảm tạo phản, Lý Mật mới đều xuất ra mưu kế. Sừng Châu treo sách chính là lúc Lý Mật vận dụng tâm cơ. Đáng tiếc Dương Quảng Thủy Trung đối với Lý Mật không có cảm tình gì, đem hắn trục xuất khỏi triều đình. Không ngờ từ đó về sau đã chôn xuống một mối họa thật lớn. Lý Mật tự xưng là văn võ song toàn, nhưng lại không có của tắn chức. Lúc này mới giận dữ mà thành tạo phản, tạo nên một đoạn truyền kỳ, nổi lên tác dụng rất lớn trong việc xô đổ Giang Sơn Đại Tùy. Nghe được Tiêu Bố Y đề cập đoạn chuyện cũ này, Lý Mật khi bắt đầu nhớ lại, lại nhìn chuyện ngày hôm nay, trong lúc nhất thời có phần hoảng hốt, không biết làm đến cùng có phải vốn là ý nguyện hay không. Hắn mới đầu cũng không phải muốn làm hoàng đế gì, nhưng còn hiện tại thì sao? Giống như tất cả đều đã thay đổi. Nhung lại như mọi thứ vốn nên như thế. Nếu như có thể quay lại, bản thân sẽ lựa chọn như thế nào? Lý Mật khóe miệng lộ ra cười cay đắng. Hắn thật không biết. Tiêu Bố Y một câu hấp dẫn sự chú ý của Lý Mật, cũng hấp dẫn sự chú ý của Quan Hòa Cương. Nhưng tất cả mọi người vẫn không rõ ý đồ của hắn. Tiêu Bố Y lại tiếp tục nói. Nhớ năm đó Ngụy Công tuy là người mới lên, nhưng cũng ộ nì đầy hoài bão, vì dân chúng thiên hạ. Lúc trước dân chúng lầm than, trong nước sôi trào, phất cờ khởi nghĩa đúng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay chinh chiến lâu ngày, dân chúng mỏi mệt, cần sự yên ổn, Ngụy Công lại cùng triều đình đối kháng cũng không phải là cử chi sáng suốt. Lý Mật rốt cục tỉnh ngộ lại, lẳng y e e ư y lạnh nói: "Tiêu Bố Y, người rốt cuộc muốn nói cái gì?" Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói: "Bổn vương muốn nói là, không có người nào trời sinh muốn làm trộm, Ngụy Công nên thuận lòng trời mà làm việc, bỏ trộm làm nông, lúc này mới tránh khỏi làm cho sinh lưỡi đồ thán. Hôm nay Ngụy Công nếu là dẫn Ngòa Cương quy vi hàng triều đình, bổn vương có thể đảm bảo tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái này giúp chúng sinh tránh được nỗi khổ binh đao. Chẳng lẽ không phải là chuyện tốt bằng trời sao?" Tiêu Bố Y nói thành khẩn. Quân Ngõa Cương có chút tâm động. Lý Mật lại cất tiếng cười to. Thơ ri âm chấn khắp nói: "Tiêu Bố Y, người không biết là bản thản quá mức ấu trĩ sao? Nghĩ tới quân Ngõa Cương sớm cùng triều đinh thế như nước với lửa. Chúng ta nếu là bó tay, đương nhiên sẽ chết không noi chôn thân. Người giả nhân giả nghĩa, không muốn Siri Linh lầm than. Vì sao không đem Đông Đô tặng cho ta? Ta cũng có thể cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta nếu xưng đế, vẫn có thể phong ngươi làm Tây Lương Vương. Không biết ý của ngươi như thế nào?" Lý Mật lên tiếng cười điên cuồng. Quân Ngõa Cương lại động tâm, hiểu rằng Ngụy Công nói cũng rất có đạo lý. Nghĩ tới Đạo Phi cùng Tùy Quân Đà sớm thế như nước với lùa. Loại ân oán này tuyệt không phải nói là có thể trừ khù nếu quy thuận, thì tinh mạng cũng khó mà giữ được. Tiêu Bố Y cũng không tức giận, chỉ lắc đầu thờ dài nói: "Lý Mật, ngây thơ cũng không phải là bổn vương, mà là ngươi. Ngươi cho rằng chỉ bằng đại quân trên tay là có thể chống lại cùng bổn vương sao?" Lý Mật lạ ri nhạt nói: "Ta chỉ hiểu rằng cho đến bây giờ, ngươi còn chưa có thắng ta." Chấm chấm, Tiêu Bố Y thờ dài nói: "Lý Mật, ngươi chỉ lo vương đồ bá nghiệp của bản thân, vậy mà vứt bỏ hơn 10 vạn tính mạng Ngõa Cương không để ý tới. Ngươi hiện tại còn muốn đấu cùng ta? Ngươi tại sao muốn đấu cùng ta? Hôm nay bổn vương tọa trấn Đông Đô, trấn giữ Lê Dương, có tương dương hồ ứng lẫn nhau. Ngươi nói Ngõa Cương quy phụ ta, tính mạng khó giữ, nhưng hiện tại một trong ngũ hổ Ngòa Cương từ Thế Tích Đà quan tới trấn Nam đại tướng quân, hôm nay đã dẫn đại quân Bắc Thượng, đoạt Nam Dương, lấy Nhữ Nam, binh phát Toa Ri Xuyên. Tin tức này hôm nay thủ hạ của ngươi không biết, ngươi không lẽ không biết sao?" Tiêu Bố Y lời vừa nói ra, Ngõa Cương đổi sắc, Lý Mật lại sắc mặt âm tình bất định. Phải biết rằng Nam Dương, Nhữ Nam, Toa Ri Xuyên các quận này vốn đều là trong phạm vi thế lực của Ngõa Cương. Đều là các quận Tây Nam Huỳnh Dương, Ngõa Cương lúc cường thịnh, những nơi này là phạm vi thế lực của Ngòa Cương. Hôm nay Tiêu Bố Y nói đều đã bị Từ Thể Tích thu phục. Mọi người cũng không biết là thật hay giả. Nhung lại cảm nhận được Tiêu Bố Y giờ phút này thật sự không cần phải nói dối. Không khỏi sĩ khí đều hạ xuống. Nghĩ tới người vốn chiếm giữ phân nửa Hà Nam, nhưng hôm nay trước mất Lẻ Dương, sau mất các quận, hôm nay mấy chục vạn đại quân chỉ có thể thù trên đất Huỳnh Dương. Thì lấy cái gì mà đấu cùng bổn vương? Người chỉ bằng dục vọng của bản thân, vứt bỏ tính mạng của quân Ngòa Cương không để ý tới, lại nhẫn tâm đến thế sao? Tiêu Bố Y, người chỉ bằng miệng phun hoa sen, là có thể khiến cho Ngòa Cương phục ngươi sao? Lý Mật hai hàng chân mày dựng lên, tự hối hận đơn giản chỉ với bốn chữ sừng châu treo sách đà cùng Tiêu Bố Y nhiều lời vài câu. Hắn sớm biết Tiêu Bố Y sẽ không nói lời gì có ích. Vừa rồi cũng không nên cùng hắn nhảy lời. Để quân tâm dao động như vậy, thật sự đà roi vào hạ phong. Tiêu Bố Y thật ra không cần tranh chấp miệng lưỡi, chỉ cần nói ra tình hình thực tế đã đủ để cho quân Ngõa Cương dao động. Trên thực tế tình huống thật cũng có rất nhiều người hiểu rõ. nhưng mà cũng giống như đà điểu trong sa mạc vậy. Đem đầu vùi xuống, chỉ coi như cái gì cũng không biết mà thôi. Ngụy Công, ta hiểu rằng ngươi hiện tại còn cùng ta chiến một trận. Quá nửa là vẫn còn có chỗ dựa vào. Chỉ tiếc người mà ngươi dựa vào cũng đã không thể làm gì được. Lý Mật sắc mặt khẽ biến, thanh âm ngưng trọng nói. Tiêu Bố Y, người chớ có ăn nói bừa bài. Nghĩ tới Lý Mật ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lấy Trung Nguyên thì cần gì phải dựa vào ai? Tiêu Bố Y lên tiếng cười dài. Lý Mật, đến bây giờ ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Nghĩ tới ngươi cấu kết với đám người Vương Thế Sung, Nguyên Văn Đô, vọng tưởng nội ứng ngoại hợp. Lấy Đông Đô của ta ngay hôm nay cùng ta chiến một trận. Chỉ là muốn giữ chân binh lực của ta mà thôi. Nhưng ngươi thiên tính, vạn tính cũng không ngờ rằng bổn vương đã sớm phát giác ra gian kế của các ngươi. Hiện nay Nguyên Văn Đô đà bị hạ ngục, Vương Thể Sung bại trốn. Lý Mật ngươi hiện tại chỉ là một kẻ đơn độc mà thôi. Viện binh của ngươi đà mất, hiện lại bị vây hãm. Đà là một minh tác chiến. Hôm nay nếu không ăn năn hối cải, chỉ sợ hơn 10 vạn quân Hòa Cương sẽ chết không có chỗ chôn. Tiêu Bố Y lời nói vừa dứt, quân Hòa Cương đều lộ vẻ sợ hãi. Sắc mặt của Lý Mật cũng đã đại biến. Hắn một mực hoài nghi Tiêu Bố Y minh tu sạn đảo, ám độ trần thương, xuất binh chỉ là để ngụy trang. Nhưng trong lòng vẫn có sự hy vọng. Nhưng nghe Tiêu Bố Y trước mắt nói rất chuẩn xác, thì đã hiểu rằng tuyệt không phải nói để đùa. Trong lòng lập tức biến thành lạnh như băng, trống rỗng, không biết người ở chỗ nào. Hắn biết mình cuộc chiến này đã bại. Lý Mật không phải không rõ ràng tình hình trước mắt, cũng dốc sức mong thay đổi xu thế. Nhưng Tiêu Bố Y làm cái gì chắc cái đó. Từng bước một đêm Ngõa Cương bước đến tuyệt cảnh. Hắn bởi vì căn cơ không ổn, hôm nay đã sớm mệt mỏi, tâm lực tiêu tụy. Hắn là một kẻ đánh bạc, biết ván bài này không thể thua. Hiểu rõ Ngõa Cương loạn trong giặc ngoài, hôm nay đã tiếp cận tới biên giới sụp đổ. Ngõa Cương còn có thể kiên trì tới giờ, đơn giản là Ngõa Cương còn có một Lý Mật. Mà Lý Mật có thể kiên trì tới giờ là bởi vì còn ôm lấy một ảo tưởng. Đó chính là Vương Thế Sung có thể đánh bại Tiêu Bố Y. Lý Mật hắn ngồi giữa làm ngư ông thủ lỏi. Chỉ cần hắn có thể đoạt được Đông Đô, thiên hạ hoàn toàn có thể lấy được. Nhưng Vương Thế Sung đã ngã, điểm hy vọng cuối cùng của hắn đã không còn. Hắn tuy có mấy chục vạn đại quân, cũng đã không có gì có thể làm. Hắn tùy có đại quân, nhưng hướng nào cũng đều đi không được. Đơn giản là những người này đều dân chúng nơi này, không muốn rời xa, vì lương mà đến, sao có thể bỏ đi. Lý Mật hắn cho dù lấy được địa bàn của Từ Viên Lãng, thì sẽ có bao nhiêu người đi theo. Một khắc khi biết Vương Thế Sung đà thua, Lý Mật đã bị đả kích to lớn mà người thường khó có thể tưởng tượng. Tâm của hắn đã trề, khóe mắt không ngừng run rẩy. Nhưng hắn vẫn phải kiệt lực chấn định. Hắn còn muốn cùng Tiêu Bố Y tái chiến một trận. Hắn thua khẩu không phục mà tâm cũng không phục. Lý Mật trầm ngâm không nói. Tiêu Bố Y toi bức người lại chọc giận Vương Bá Đương. Vương Bá Đương được ân cứu mạng của Lý Mật, vẫn một mực đi theo Lý Mật. Trong mắt hắn, Lý Mật là thầy cũng là cha. Tùy biết Tiêu Bố Y nói là tình hình thực tế, nhưng hắn không cho phép Tiêu Bố Y tiếp tục hỏi như vậy. Hô lên một tiếng, Vương Bá Đương đã thúc ngựa xông ra, sau lưng đi theo mấy trăm thiết kỵ, xông thẳng đến Tiêu Bố Y. Hắn đột nhiên xông ra, Lý Mật còn đang thất hồn lạc phách nên cũng không kịp ngăn lại. Gót sắt tung bay, bồng tiết tứ tán, gót sắt dẫm nát mặt băng, đánh ra vô số mảnh băng nhỏ. Mấy tiêm kỵ sĩ vọt tới, thành thế mênh mông. Quan Hòa Cương còn lại vẫn không động, hòi có vẻ chẵn chờ. Đám người Vương Bá Đương thế ngựa cực nhanh, trong nháy mắt Vương Bá Đường đã dẫn người đến cách Tiêu Bố Y không đến một tầm tên. Tiêu Bố Y hừ lạ ri một tiếng, cũng không quay đầu ngựa, ngược lại chân thúc một cái, đã thúc ngựa xông về phía trước. Nguyệt Quang nhẹ hí một tiếng, đà như mây nhẹ nhàng xông qua, bốn vó của nó tung bay, thoải mái như nước chảy mây trôi. Mọi người chỉ thấy được ngựa trắng như rồng, trong tiết bay lên trời, chân như không chạm đất, cơ hồ hóa thành một luồng sáng. Quân Ngõa Cương vẫn quân tùy đều hoảng hốt, có kẻ không thể tin, có kẻ lo lắng, cũng có kẻ phấn chấn chờ mong. Tùy quân cũng biết Tây Lương Vương tuy là quyền cao chức trọng, nhưng lại đùng quân công lập nghiệp, võ công siêu tuyệt, có cái dũng của vạn người khó địch. Lúc trước Tiêu Bố Y đi Thảo Nguyên, một mình cứu trù, chạy đến Nhạn Môn, lực lùi đột quyết, chiến Trang Nguyên, giết cự đạo vô số, thiết kỳ đạp khắp Đại Giang Nam Bắc, hai bờ Hoàng Hà, đạo phi nghe được tiếng đều lạ ri người. Cái loại sự tích anh dũng này đã sớm truyền khắp thiên hạ Trang Nguyên, được tùy quân kể lại say xưa. Hôm nay thấy Tiêu Bố Y đơn thương độc mà đánh ra, nhung lại ít có người lo lắng, chỉ cảm thấy hắn mặc dù một mình, nhung mấy ti âm thiết kỵ này lại không đủ gây sợ hãi. Tây Lương Vương tự thân xuất mã, thiên hạ này mấy người có thể giết hắn? Tiếng trống đột nhiên vừa vang lên, trong tùy quân có người hô quát, giết, âm thanh hô to rõ đến cực điểm. Ngay sau tiếng hò hét thì tiếng trống lại vang lẻn, ngàn quan không hẹn mà cùng hô quát, giết, thơ ri âm lay trời, khắp nơi giang động lắc lư, núi xa kích động tiếng vọng. Tiêu Bố Y đon thương độc mã cũng đà đánh tới trước mặt Vương Bá Đương. Vương Bá Đương kinh hãi, hắn đã thấy ngựa nhanh, nhưng chưa từng thấy qua ngựa nhanh như vậy. Hắn đã gặp qua mã ri tướng, nhưng chưa từng thấy qua mảnh tướng dũng mãnh giống như thiên thần như vậy. Hắn đã nghe qua hô quát, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua tiếng hô quát đất rung núi chuyển như thế. Thơ ri âm hô quát vừa lên, Lạc Thủy cũng phải run rẩy. Tiêu Bố Y ngựa đến người đến thương đến, chỉ nghe thấy giữa không trung như có một tia sét đánh xuống. Vương Bá Đương nhận lấy cái chết. Vương Bá Đương ngẩn ngơ. Tiêu Bố Y xuất thương, một thương đã đâm xuyên qua lồng ngực Vương Bá Đương. Gió lạnh gào thét, tuyết trắng kích động, vạn vật như bất động trong khoáng khắc. Vương Bá Đương đã chết. Vương Bá Đương lúc sắp chết, còn không dám tin tự ẩn tất cả những gì đã phát sinh. Hắn không thể tin có ngựa nhanh như vậy. Hắn không thể tin được có thương nhanh như vậy. Hắn không thể tin được mình ở trước mặt Tiêu Bố Y lại không có nửa phần sức hoàn thù như vậy. Nhưng hắn cho dù không tin, thì vẫn phải chết. Hắn cho dù không tin, thì hắn cả đời này cũng tránh không thoát được điểm cuối này. Lý Mật nhìn thấy Tiêu Bố Y phóng ngựa vọt tới, trong lúc nhất thời vẫn không dò chuyện gì, nhưng xa xa trông thấy sát khí, đã biết Vương Bá Đương không ổn. Nhưng chuyện phát ra đột ngột, hắn đã không kịp cứu viện cùng ngăn cản. Tinh thần hoảng hốt, càng quên thúc ngựa, khi nhìn thấy trường thương của Tiêu Bố Y đâm vào lồng ngực Vương Bá Đương. Lý Mật cũng cảm thấy ngực đau xót, cơ hồ muốn phun ra máu. Hắn cảm giác một thương này tựa như cũng đâm vào ngực của hắn vậy. Vương Bá Đương đã chết, cái bóng của hắn cả đời đã chết. Bá Đương vẫn một mực gọi hắn là tiên sinh đã chết. Lý Mật trong óc trống rỗng, trước mắt mơ hồ, hắn cũng không phải là không có cảm tình. Hắn cũng tịch mịch, bình thường người cao ngạo sẽ tịch mịch, vì không ai có thể hiểu được. Lý Mật đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vương Bá Đương đã chết, bên cạnh hắn mất đi một người, tất nhiên sẽ càng cô đơn. Tiêu Bố Y một thương giết địch, quân tùy, quân Ngõa Cương đều thấy rõ ràng. Quản Ngõa Cương hoảng hốt, không thể tin trên đời này lại có hạng người dũng mãnh như vậy. Tùy quân phấn chấn, một lần nữa phát sinh loại gào thét như biển lớn sôi trào. Giết, giết, giết, giết, Thơ ri âm cao vút, tiếng gào thét phun trào, giống như sóng thủy triều tràn sang bờ bên kia. Quân Ngõa Cương sắc mặt xám ngoét, có người đã không tự chủ được rút lui. Tùy quân khí thể một khắc này đã lên đến đinh, loại đại quản này làm sao có thể ngăn cản. Tùy quản khi hô lên mấy chữ giết, Tiêu Bố y đã đánh vào trong mấy trăm thiết kỵ. Đạo phi tuy kinh hãi, nhưng vẫn không quên ra tay. Trong lúc nhất thời hàn quang lập lòe, bốn phương tám hướng có đao thương phù sóc đánh tới, chỉ muốn đem Tiêu Bố y đánh chết tại chỗ này. Tiêu Bố y trường thương chuyển động, liên tục đảm bảy tám người, kẻ chúng thương đều tay ôm cổ họng mà rớt xuống ngựa, chân móc bàn đạp bị kéo đi, mang theo một chuỗi dấu máu chảy đầm đìa. Thiết kỵ mặc dù tuy mạnh tuy đông, nhưng lại ngăn không được Tiêu Bố y đơn thương độc mã. Tiêu Bố y còn chưa vọt tới cuối cùng, bỗng nhiên ghìm ngựa. Mọi người CTLI cảm thấy hắn tại tình huống cực kỳ không có khả năng quay đầu ngựa lại. Cả thân thể ngựa trắng dựng lên, bỗng nhiên xoay người, kích khởi một trận gió lốc. Nguyệt quang hai vó chạm đất, người dựng dậy, phát ra một tiếng hí to rõ, giống như rồng gầm. Tiêu Bố y ghim ngựa như lơ lùng giữa không trung. Trong lúc nhất thời tim của mọi người cùng như đang treo ở giữa không trung vậy. Gió bắc gào thét tỉ lỗi qua, chỉ thấy được Tiêu Bố y ngựa trắng trường thương, tay áo bồng bềnh, mặc dù ở trong vòng vây của quân Ngõa Gượng, nhưng lại như có sự xuất trần. Đạo phỉ cầm binh khí trong tay, trong lúc nhất thời quay cả vung lên. Tiêu Bố y một lần nữa thúc mã, đã phóng về phía tùy quân. Hắn đối mặt với quan Ngõa Cương, chợt đến chợt đi, đã giết đầu lĩnh vương bá đương của địch, giết giặc hơn 10 người, hoành hành không trở ngại, không kiêng nể chút nào. Tùy quản xem mà nhiệt huyết sôi trào, không kềm chế được. Quân Ngõa Cương thấy Tiêu Bố y rời đi, rốt cuộc đã tinh hồn lại, thúc ngựa tiến lên, đuổi theo không bỏ. Có người rốt cuộc đã nhớ tới tháo trường cung xuống, lắp tên bắn qua, chỉ là Tiêu Bố y tuấn mà cực nhanh. Mưa tên đều bị bỏ roi ở sau lưng Tiêu Bố y. Tiêu Bố y đã treo trường thương, vườn tay tháo thiết cung xuống, chỉ vung tay một cái, bốn mũi tên đã bay ra. Giữa không trung nghe vù một tiếng, bốn tên đạo phỉ đã rơi xuống ngựa. Đạo phỉ ngạc nhiên, chỉ cảm thấy Tiêu Bố y kỳ thuật như thần, khó có thể ngăn cản. Trong lòng đã nổi lên sự sợ hãi. Tiêu Bố y lại lắp tên bắn trở lại, thoáng qua lại có bốn người rớt xuống ngựa. Tên của hắn không sai mũi nào, chỉ cần dây cung vừa vang lên, nhất định có đạo phỉ roi xuống ngựa. Đạo phỉ tuy hung hàn, nhưng vẫn phải sợ hãi. Sớm có người ghim chặt dây cương, không dám đuổi theo nữa. Một người dừng lại, đạo phỉ còn lại cũng đều ghim ngựa, kinh hài lạnh mình. Tiêu Bố y đùng tên ngăn địch, thấy đạo phỉ đà không dám tiến lên, lúc này mới ghìm ngựa quay lại, chỉ nhìn quân Ngòa Cương đón gió mà đứng, quả thực là hoành hành không kiêng kỵ, cho dù có ngàn vạn người vẫn không thể làm gì được. Cách chương.